Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 521, vương tòa. Đại chiến cũng không có tiếp tục bao lâu, cũng liền ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian mà thôi. Loạn chiến hải tặc thế giới khôi phục lại bình tĩnh, mà lần này cùng vong linh thế giới giao chiến. Duy nhất chủ lực dĩ nhiên chính là Sở Dịch thống soái, Sát Thiên, đoàn hải tặc. Trừ Sát Thiên, đoàn hải tặc bên ngoài, tham chiến trừ tóc đỏ đoàn hải tặc, Long xuất lĩnh quân cách mạnh bên ngoài, nguyên bản hải tặc thế giới bên trong duy trì, chính nghĩa, hải quân lại là hoàn toàn đánh đấm giả. Bộ, cho có khí thế, cái này thả trước kia là không có người nguyện ý thừa nhận. Trên thực tế, nói hải quân đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đều là quá phận. Hải quân tại lần này trong chiến dịch, nhiều nhất cũng là đóng vai một cái ký giả nhân vật. Thu thập tình báo, lại đem chính mình thu thập được một số tình báo trau chuốt. Báo cho tất cả hải tặc thế giới bên trong người một dạng. Thế mà, hải quân vì chính mình quang huy hình tượng có thể tuyên bố hư tình báo giả. Sở Dịch bọn họ liền có thể thông qua chính mình con đường tuyên bố chân thực tình báo. Làm từng cái chân thực tình báo bày đặt tại trước mặt người khác thời điểm, đa số người đều biết hải quân đến cùng có nhiều dối trá. Càng là giải hải quân cũng không phải là năm đó hải quân, mà chính là Thiên Long người chó săn. Như tình huống như vậy phát triển tiếp, tại Sở Dịch xem ra thì vô cùng có ý tứ. Kiên trì nhiều năm, hải quân rốt cục mất đi nguyên bản dư luận, tạo vật chủ, Thiên Long người cừu hận kéo cũng rất tốt. Tối thiểu bây giờ nguyện ý thêm vào quân cách mạnh quốc gia biến nhiều. Mà bom cần một cái dẫn bảo quá trình, phản đối Thiên Long người bom đã chôn xuống, khi nào dẫn bảo liền muốn nhìn Sở Dịch ý tứ. Dù sao, Thiên Long người nhúng tay hai thế giới giao chiến sự tình, thật sự là phạm nhiều người tức giận, liền mang theo hải quân đều tại đây lần trong khi giao chiến tổn thất nặng nề. Trừ nguyên bản giữ lại một số át chủ bài bên ngoài, Thiên Long người át chủ bài giống như trên cơ bản đều dùng hết. Không sai, lần này hai thế giới giao chiến, hải quân tổn thất nặng nề, thực không cần nhiều lời đều biết, Sở Dịch là cố ý. Không phải vậy hải quân tổn thất hoàn toàn là có thể tránh khỏi. Nguyên bản hai thế giới vừa mới giao chiến thời điểm, tổn thất lớn nhất chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc. Nguyên bản là Sát Thiên, đoàn hải tặc chính là đối kháng chính diện vong linh trong thế giới bất tử sinh vật, ác mộng dưới trướng những cái kia tử vong kỵ sĩ liền để Sát Thiên, đoàn hải tặc thương vong thảm trọng. Nếu không phải Sở Dịch kịp thời cứu trợ dưới trướng chiến tử thuyền viên, khả năng Sát Thiên, đoàn hải tặc lực lượng tối thiểu nhất muốn bị suy yếu hơn một nửa. Tiger, Zimbay, Hancock bọn họ đều có chiến tử nguy hiểm. Bất quá tại Sở Dịch tham gia cứu viện tình huống dưới, Sát Thiên, đoàn hải tặc tổn thất cũng không phải là rất lớn. Quân cách mạnh cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tình huống cũng giống như vậy. Có Sở Dịch giúp đỡ, quân cách mạnh cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tham chiến không cần thiết lo lắng tổn thất gì. Dù sao vô luận là ai chết, Sở Dịch đều có thể thời gian sử dụng ảo diệu, vượt qua thời gian trường hà tiến đến tự mình cứu trợ. Cứ như vậy, quân cách mạnh cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tại hai thế giới trong khi giao chiến, có thể nói là thu hoạch được không ít danh vọng. Chỉ có hải quân, bọn họ luôn luôn gặp phải ác mộng đánh lén, lại là không có người có thể cứu trợ bọn họ thương vong thành viên. Chậm rãi thì biến thành tổn thất thế lực lớn nhất. Càng thêm bất đắc dĩ là, đối với hải quân phương diện tổn thất, Sengoku cùng Gap bọn họ hoàn toàn nói không ra lời. Dù sao bọn họ liền nước tương đều không có đánh tốt. Bây giờ chính là toàn thế giới công nhận sự thật, sau đó liền muốn nói một chút hai thế giới giao chiến về sau hải tặc thế giới bên trong bố cục biến hóa. đến từ vong linh thế giới bất tử, sinh vật vô cùng thông minh. Bọn họ có thể sử dụng hải tặc thế giới bên trong thế lực, mở rộng chính mình tại hải tặc thế giới bên trong thế lực. Cho nên, làm hai thế giới giao chiến đi vào khâu cuối cùng lúc, hải tặc thế giới bố cục chính là lặng yên phát sinh biến hóa. Những biến hóa này theo hải quân là phi thường khủng bố. Ngược lại là tại sở dịch xem ra, mới tinh hải tặc thế giới liền muốn mở ra. Bởi vì rất nhiều nơi vương tọa đã ngồi lên người, tân thế giới phương diện cũng không cần phải nhiều lời a. Tại hải tặc thế giới tân thế giới bên trong, một cái duy nhất có tư cách ngồi lên vương tọa người, cũng là đã từng vua hải tặc La Kiệt đoàn hải tặc bên trong thực tập thuyền viên. Bây giờ, tứ hoàng bên trong một cái duy nhất sống sót, tóc đỏ, Giang Ân, tại người ngoài xem ra, xác thực, tứ hoàng bên trong chỉ có một cái, tóc đỏ, tồn tại. Bọn họ thu hoạch được trong tin tức, dâu trắng, là sở dịch giết chết. Đến mức hai gã khác, tứ hoàng, thành viên, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad, Linlan, tốt a. Giống nhau là bị sở dịch giết chết. Cho nên, làm tân thế giới vương tọa phía trên ngồi lên, tóc đỏ, sang lúc. Rất nhiều người đều cảm giác sang vận khí đặc biệt tốt. Tứ hoàng, bên trong còn lại ba cái đều bị, Tu La, giải quyết rơi. Cái kia tân thế giới bên trong có thể ngồi lên vương tọa người, khẳng định cũng là, tóc đỏ, sang. Bất quá, đằng sau lúc có người chuẩn bị muốn khiêu chiến hoàng giả uy nghiêm lúc, tóc đỏ, sang liền có thể nói cho những người kia. Hắn có thể ngồi lên vương tọa cũng không phải là hoàn toàn dựa vào sở dịch lực lượng, mà là mình có phần kia thực lực mới có thể thu hoạch được sở dịch chống đỡ. Tại tân thế giới bên trong an ổn ngồi lên vương tọa. Đến mức trừ sang bên ngoài, còn lại ba tên, tứ hoàng, chết, hiển nhiên là người khác bịa đặt, bởi vì tại hai thế giới giao chiến sau khi kết thúc, tân thế giới bên trong còn lại ba tên, tứ hoàng, cũng chưa chết. Bọn họ đều sống thật tốt, chỉ là cách sống hơi nhỏ có chút không giống thôi. Tỷ như, dâu trắng, hắn sinh hoạt cũng rất không tệ, vô cùng nhàn nhã. Từ khi lựa chọn thoái ẩn về sau, dâu trắng ẩn cư tại chính mình trên đảo, thật sự là hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Mỗi ngày đều tại hòn đảo kia phía trên sinh hoạt rất ít. Thậm chí, ngoại giới hai thế giới chiến tranh, dâu trắng đều là không có thu hoạch được bất cứ tin tức gì. Bởi vì làm người khác mất đi, dâu trắng, tin tức thời điểm. Dâu trắng, đồng dạng là mất đi chính mình mạng lưới tình báo. Chứ có một ngày ngoại giới sự tình có thể quấy nhiễu được, dâu trắng, sinh hoạt. Không phải vậy, dâu trắng, tựa như là thật chết. Vĩnh vĩnh viễn xa biến mất tại hải tặc thế giới bên trong. Trừ dâu trắng bên ngoài, bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Linlan nghe nói là bị sở dịch giải quyết hết hai tên tứ hoàng, giống nhau là không có chết, mà chính là lấy một loại trạng thái đặc thù còn sống. Cái kia chính là bị ác mộng thao túng. Tân thế giới bên trong, bách thú Kaido cùng Big Mom Salad Linlan giao chiến. Đến cùng là vì cái gì? Nguyên nhân này chỉ có rất ít người biết. Cái kia chính là vì ác mộng chi vương tranh đoạt. Cùng sở dịch hợp tác ác mộng đúng lúc cũng là thay thế bách thú, Kaido ác mộng. Giấc mộng kia nói mớ muốn tranh đoạt tân vương xưng hào. Nhất định phải giải quyết hết Big Mom, Salad Linlan sau lưng ác mộng. Cho nên nguyên bản hải tặc thế giới bên trong giao hảo, bách thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan mới có thể mở phát triển. Kết quả tự nhiên là sở dịch chống đỡ ác mộng chiến thắng rồi. Nhưng là, chiến thắng, Big Mom, Salad Linlan bên kia ác mộng, cộng thêm hải tặc thế giới bên trong rất nhiều ác mộng về sau, sở dịch chống đỡ ác mộng cũng không có giết chết tất cả ác mộng. Giống như là bọn họ đã từng nói tốt như thế, lấy khác loại phương thức, làm đến cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Thành vì một cái tự do ác mộng chi vương, cùng Sở Dịch hợp tác ác mộng vẫn là có chính mình tiểu tâm tư. Điểm này Sở Dịch nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng chờ đợi hai người hợp tác sụp đổ. Quả nhiên, làm hai thế giới giao chiến nhìn như hoàn toàn kết thúc. Ác mộng toàn bộ đều bị tiêu diệt, bị cùng Sở Dịch hợp tác giấc mộng kia nói mớ tù binh thời điểm. Sở Dịch cùng cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Mâu thuẫn liền muốn hoàn toàn bạo phát, chỉ là hai người mâu thuẫn ở giữa bạo phát, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dương cung bạt kiếm. Khi tất cả ác mộng đều bị cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng nhốt lại. Sở Dịch xác định cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng đã là bắt đầu hấp thu còn lại tất cả ác mộng lực lượng lúc. Sở Dịch bóng người chính là đi vào cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng trước mặt. Nhìn lấy hấp thu còn lại ác mộng lực lượng hắn, từ tốn nói, chúng ta trong thế giới ác mộng thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ cần trở về các ngươi thế giới, đem tất cả ác mộng đều giải quyết hết, ngươi tân vương vị trí trên cơ bản cũng là vững chắc. Chúng ta hợp tác lúc bàn điều kiện, cũng liền trên cơ bản hoàn thành một nửa. Cho nên, lúc trước ngươi nguyện ý giao cho ta thẻ đánh bạc, bây giờ là cần phải giao cho ta một số. Dù sao ta tiền đặt cọc đã đều cho ngươi. Ngươi tiền đặt cọc giống như thì cho ta một số, cũng không có giao toàn a. Nghe lấy Sở Dịch lời nói, hấp thu còn lại ác mộng lực lượng ra hỏa mỉm cười, mở to mắt nhìn về phía trước mặt Sở Dịch, đồng dạng nhạt nhưng nói ra, ngươi cho định kim xác thực là không tệ. Hấp thu các ngươi trong thế giới những thứ này đồng tộc lực lượng, ta quả nhiên cảm giác mình thoát khỏi một bộ phận thần khống chế. Tương lai ta nếu là có thể trở về thế giới của mình, tại ngươi trợ giúp phía dưới đem tất cả đồng tộc lực lượng đều hấp thu, đến thời điểm ta chính là trong lịch sử duy nhất ác mộng chi vương, một cái chính thức tự do ác mộng chi vương. Nhưng lưu lạc tại các ngươi thế giới những thứ này đồng tộc, chúng ta lực lượng ta cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Các loại tại cái gì, ngươi hiểu không? Các loại tại cái gì? Sở Dịch nhíu mày hỏi, chẳng khác gì là ngươi tiền đặt cọc, một dạng đều không có giao toàn. Thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng, vừa cười vừa nói, đã chúng ta tiền đặt cọc đều không có giao toàn, vậy chúng ta cũng không cần phải đàm luận bước kế tiếp kế hoạch. Làm phiền ngươi hơi chút cho ta một chút thời gian, để cho ta đem các ngươi thế giới những thứ này đồng tộc lực lượng toàn bộ nắm giữ. Không phải vậy trở về chúng ta thế giới, ta thì không có nắm chắc thành vì một cái tự do tân vương. Nói xong lời nói này, thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng, kỳ thực là có mấy phần muốn quỵt nợ ý tứ. Sở Dịch không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra trước mặt giấc mộng kia nói mớ quỵt nợ bản ý. Cho nên ngay tại đối phương một lần nữa hai mắt nhắm lại, chuẩn bị muốn tiếp tục thôn phệ đồng tộc lực lượng thời điểm, Sở Dịch mỉm cười, bỗng nhiên chính là triển khai tự thân linh hồn năng lượng. Cơ hồ là tại Sở Dịch linh hồn năng lượng triển khai thời điểm, Sở Dịch trước mặt ác mộng chính là có một loại phi thường khủng bố cảm giác. Không sai, xác thực là phi thường khủng bố. Ác mộng tu luyện tuy nhiên đồng dạng là linh hồn ảo diệu, thế nhưng là bọn họ tu luyện linh hồn ảo diệu so sánh không tệ. Còn lại tu luyện linh hồn ảo diệu nhân loại là không có cách nào quấy nhiễu được ác mộng linh hồn ảo diệu. Sở Dịch hiển nhiên cũng là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì Sở Dịch thôn phệ qua một giấc mộng nói mớ chi vương linh hồn năng lượng. Cho nên đối với ác mộng linh hồn ảo diệu, Sở Dịch là một cái duy nhất có thể tùy ý quấy nhiễu người. Lúc này hắn triển khai tự thân linh hồn năng lượng, một chút chính là quấy nhiễu được cái kia thay thế, bách thú, cai đồ ác mộng. Một chút liền để cho cái kia thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng. Cảm giác được thật sâu hoảng sợ. Là, tại trước mặt nó ra hỏa chính là đã từng giết chết một giấc mộng nói mớ chi vương ra hỏa. Chính là một cái thôn phệ ác mộng chi vương lực lượng ra hỏa. Từng tại ác mộng chi vương thống trị dưới. Sở dịch trước mặt cái này thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng. Tự nhiên là biết nguyên lai ác mộng chi vương đến cùng khủng bố đến mức nào. Hiện tại, một cái so với ban đầu ác mộng chi vương càng khủng bố hơn tồn tại. Thì ở trước mặt mình quấy nhiễu chính mình lực lượng, làm đến cái này thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hỏi thăm, ngươi đang làm gì? Ngươi cứ nói đi, tiếp tục quấy nhiễu trước mặt giấc mộng kia nói mớ lực lượng. Sở dịch vẫn duy trì đạm mạc ngữ khí nói ra, ngươi muốn trốn nợ. Vậy ta thì phải nói cho ngươi, ngươi căn bản cũng không có quyệt nợ tư cách. Ngươi trước giấc mộng kia nói mớ chi vương chính là ta giải quyết hết. Ngươi muốn trở thành tân vương liền cần ta trợ giúp. Nói khó nghe một chút, làm ngươi không có trở thành tân vương trước đó, ngươi liền cùng ta vật tay tư cách đều không có. Càng là ác mộng lực lượng ta cũng có thể hấp thu tình huống dưới. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ, ngăn cản ngươi trở thành tân vương người. Cũng là ngươi nguyên lai người hợp tác sao? Nói xong, sở dịch không chỉ là gián đoạn trước mặt cơn ác mộng này lực lượng. Càng là bắt đầu hấp thu lên còn lại ác mộng lực lượng đến. Cái này không thể nghi ngờ cũng là sở dịch uy hiếp. Thế mà đứng trước sở dịch uy hiếp. Thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng phi thường bình tĩnh. Bởi vì nó đồng dạng là có chính mình át chủ bài. Đang chuẩn bị muốn đối phó sở dịch thời điểm. Cái này thay thế, bách thú, cái đồ ra hỏa. Liền bắt đầu chuẩn bị đối phó sở dịch. Mà hắn mê hoặc, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người. Tuy nói bắt đầu thời điểm một lần đều không thành công qua. Về sau tại mê hoặc mi hóc thời điểm, thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng lại là thành công. Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch đang chuẩn bị muốn trở mặt thời điểm, trước mặt hắn ác mộng đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngay sau đó theo sở dịch trước mặt ác mộng triển khai linh hồn thế giới. Mi hóc bóng người chính là hiện lên ở sở dịch trước mặt. Giờ này khắc này. Mi hóc hình tượng và nguyên lai trên cơ bản là một dạng. Chỉ có hoàn toàn đen nhánh. Không có tròng trắng mắt hay mắt chứng minh. Mi hóc hẳn là bị ác mộng thao túng. Điều này hiển nhiên là một cái không tốt tin tức. Tại thay thế, bách thú, cái đồ ác mộng trong mắt. Đây đối với sở dịch tới nói là một cái không tốt tin tức. Nhưng đứng trước như thế một cái tin tức xấu thời điểm. Sở dịch lại là vẫn phi thường bình tĩnh, riêng là phát hiện mình trước mặt ác mộng, giống như thật coi mi hóc là thành át chủ bài thời điểm. Sở dịch vẫn là không khỏi suy cười một tiếng, nhấp nhô hỏi thăm, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể khống chế lại mi hóc. Lúc trước ngươi đồng bạn liền, Big Mom, Salad, Linlan đều không thể thao túng ở. Ngươi cho rằng mi hóc là dễ dàng như vậy thao túng sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.